Cực phẩm thần y, chương 2405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy luồng khí âm hàn này giống như có khả năng ăn mòn vạn vật. Ba đường trảm nhân kiếm với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường, không ngừng tan rải giữa không trung. Còn chưa đánh tới phía trước thiên mệnh âm dương sư, bèn đã hoàn toàn tan biến giữa không trung. Trong lòng Trần Gia Bảo càng thêm kinh ngạc. Đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người có thể dễ dàng như vậy hóa giải ba đường trảm nhân kiếm của anh. Thiên mệnh âm dương sư thật sự không hổ danh là sự tồn tại thần bí của Nhật Bản. Thực sự là quá đáng sợ rồi. Thấy Đạm Đài Thái Vũ cách thiên mệnh âm dương sư không tới 5 bước, Trần Gia Bảo quả quyết chân đạp mặt đất, cả người giống như mũi tên rời cung, bắn nhanh về phía Đạm Đài Thái Vũ. Muốn ngăn cản lại Đạm Đài Thái Vũ, si tâm vọng tưởng, thiên mệnh âm dương sư khinh miệt mỉm cười. Một tay đập sang Trần Gia Bảo trên không trung. Nhất thời, một bàn tay màu trắng khổng lồ từ nội kình hình thành có thể thấy bằng mắt thường. Giữa không trung đập xuống đầu Trần Gia Bảo. Bàn tay chưa tới, luồng không khí mạnh đã tới. Dưới sức ép của luồng khí lớn mạnh, Trần Gia Bảo ngưng thở. Thậm chí chân nguyên trong cơ thể cũng có một cảm giác bị áp chế. Có thể nghĩ mà biết bàn tay này đập trên người, hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Nhưng mà, nếu như Trần Gia Bảo né ra, thì Đạm Đài Thái Vũ đi tới trước mặt thiên mệnh âm dương sư ngay. Tới lúc đó là sống là chết. Hậu quả khó lường. Lúc nguy cấp, Trần Gia Bảo không hề do dự. Hít một hơi thở sâu, kiếm chỉ đột nhiên chỉ sang bàn tay khổng lồ phía trên đập đến. Liều mạng vận chuyển cực ý tiên quyết. Hô to một tiếng, bỗng ngưng tụ ra nhiều đến 5 đường trảm nhân kiếm, cùng nhau bắn về phía bàn tay khổng lồ. 5 đường trảm nhân kiếm này sánh bằng 5 vị cường giả truyền kỳ trung kỳ hợp sức tấn công. Uy lực mạnh mẽ như thế nào? Cho dù là thiên mệnh âm dương sư đồng thời đối mặt 5 vị cường giả truyền kỳ trung kỳ vây lại tấn công, cũng phải cảm thấy vài phần gai góc. Càng huống chỉ là một bàn tay của ông ta ngưng tụ. Nhất thời, 5 đường trảm nhân kiếm và bàn tay khổng lồ cương nhau giữa không trung, ngăn cản bàn tay khổng lồ tiếp tục đập xuống. Nhưng 5 đường trảm nhân kiếm cũng không thể xuyên phá bàn tay khổng lồ. Giữa hai bên giống như ai cũng không làm gì được ai. Vốn dĩ với thực lực trước mắt của Trần Gia Bảo, ngưng tụ ra 3 đường trảm nhân kiếm là trạng thái bình thường. Ngưng tụ ra 4 đường trảm nhân kiếm thì vô cùng tốn sức. Bây giờ anh thoáng chốc ngưng tụ ra 5 đường trảm nhân kiếm, đã là vượt quá vận chuyển. Anh chỉ cảm thấy sức lực trong cơ thể trống rỗng, có loại cảm giác móc rỗng, thậm chí sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Thế nhưng Trần Gia Bảo không hề dám dừng lại, thậm chí cũng không kịp kiểm tra xem tình hình thăng thua của trảm nhân kiếm với bàn tay khổng lồ. Sau khi phát ra 5 đường trảm nhân kiếm, anh lập tức dốc một hơi thở, bay về phía bên cạnh Đạm Đài Thái Vũ. Thời điểm đầu tiên thì đưa tay choàng lấy vòng eo thon của Đạm Đài Thái Vũ, dẫn cô nhanh chóng lùi về sau vài mét, kéo ra khoảng cách với thiên mệnh âm dương sư. Trong lòng càng thêm kiêng nể đối với thiên mệnh âm dương sư. Thiên mệnh âm dương sư cũng không có tiếp tục truy kích, mà là biểu hiện cảm thấy kinh ngạc đối với Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo chẳng qua là một truyền kỳ nửa bước, lại có thể ngăn cản một chiêu gần như toàn lực của ông A, với lại cứu lấy Đạm Đài Thái Vũ. Thực sự khiến ông ta lau mắt mà nhìn. Phải biết rằng, đưa mắt nhìn cả Nhật Bản, ngoài kiếm thánh Takezo Mari ngang bằng với ông ta ra, hầu như không có người có thể chống cự qua một chiêu dưới tay ông ta. Thậm chí ngay cả Fujishima Sanga hạng nhì trên bảng xếp hạng võ đạo Nhật Bản cũng không làm được. Thế nhưng, Trần Gia Bảo đến từ Việt Nam này, với lại thực lực chỉ có truyền kỳ nửa bước lại làm được rồi. Ông ta không thể không kinh ngạc. Cách chương.